Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, Amon Suzuha. Thủ này ta nhớ kỹ. Đối mặt với Tuma Kazusa nói xấu, Aki Tomoya chẳng thèm ngó tới. Hắn biểu thị chính mình cho dù là, được rồi. Vẫn là tóm tắt ở giữa quá trình tốt rồi. Thật là thơm. Ngày thứ hai, nhìn xem người bên cạnh. Aki Tomoya không khỏi yên lặng bóp chính mình một cái. Chính mình kiên trì đâu? Làm sao lại bộ dạng này bị chó ăn? Đều đi qua cả đêm. Lúc này tiến vào hiền giả tư thái cho dù là hối hận cũng vô dụng a. Ta thế nhưng là ỷ lại vào ngươi. Tại hắn một bên bị hắn ôm Makise Kurisu, một bên nhẹ nhàng ghé vào trước ngực của hắn, một bên nhỏ giọng nói. Câu nói này cần phải để ta tới nói với các ngươi mới đúng. Phủi nàng liếc mắt, Aki Tomoya bất đắc dĩ nói. Rõ ràng là ta chiếm tiện nghi. Lời của ngươi kém chút để cho ta tưởng rằng ta bị chiếm tiện nghi. Cái này cũng không nhất định. Tương đương. Makise Kurisu một bên ngồi tại Aki Tomoya trước ngực vẽ vài vòng vừa nói. Hắc, ta cái này bạo tính tình. Ngay tại Aki Tomoya chuẩn bị để Makise Kurisu mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình thời. Điểm, đột nhiên nghĩ đến buổi tối hôm qua nàng không chịu nổi biểu hiện. Người A vẫn là trước thật tốt nuôi thân thể một cái tốt rồi. Nếu là không nghĩ một mực nằm ở trên giường cũng không cần trêu chọc ta. Mặc dù buổi tối hôm qua, hắn đã tận lực cẩn thận, nhưng mấy người không ngừng trêu chọc phía dưới hắn vẫn là kém chút không biến mất ở. Nếu không phải tại tối hậu quan đầu đạp phanh lại, đoán chừng hai ngày này các nàng đến ở trên giường quá. À, sáng sớm liền thảo luận loại chuyện này. Tomoikun tốt quá phận. Tại nàng một bên khác, Tuma Kazusa cũng tỉnh lại, một bên vặn eo bẻ cổ để Aki Tomoya mở rộng tầm mắt, một bên lẩm bẩm. Nữ hài tử chú ý một chút, lời còn chưa nói hết, Aki Tomoya liền dừng lại, chỗ yếu hại của hắn bị cầm chắc lấy. Ở dừng tay, sáng sớm bản thân chính là dương khí đủ nhất thời điểm. Lại bị bộ dạng này, Aki Tomoya cảm giác chính mình phanh lại muốn dẫm không được. A, trên thân nhớp nhúa, ta muốn tắm rửa. Tomoya-kun tới giúp ta. Kiều diễm bầu không khí chậm rãi trong phòng lần nữa xuất hiện. Buổi trưa, nhìn xem một người xuống lầu Aki Tomoya, ngồi ở trên ghế salon Amon Suzuha không khỏi cong lên miệng. Tomoya-kaka, quá phận. Amon Suzuha có chút khó thở. Làm sao vậy? Ai trêu chọc chúng ta công chúa nhỏ? Nhìn xem Amon Suzuha thần sắc, Aki Tomoya có chút chột dạ, bất quá vẫn là nghênh đón. Rõ ràng hôm qua mới xác định quan hệ, Tomoya Kaka cứ như vậy đói khát. Quá phận nhất, tồi tệ nhất là vậy mà không có tìm chính mình. Hắc hắc hắc, ta nói là hiểu lầm, ngươi tin không? Aki Tomoya gãi đầu một cái nói ra, nam nhân đều là móng heo lớn, buổi trưa cơm ta chỉ làm phần của mình, Tomoya Kaka cơm nước của các ngươi chính mình chuẩn bị. Vậy mà không mang theo chính ta trộm đi, Amon Suzuha biểu thị thù này nàng nhớ kỹ, hừ hừ, về sau lúc ăn cơm cẩn thận một chút. Amon Suzuha biểu thị dám đắc tội làm trong nhà hành chính tổng nhà bếp chính mình. Cuộc sống sau này nhất định cho các nàng an bài rõ ràng. Khụ khụ, không muốn đi. Suzuha, ngươi biết, ngoại trừ ngươi làm đồ ăn, những người khác làm đồ ăn ta đều ăn không trôi. Nhìn xem thở phì phò, Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi ngồi ở bên cạnh nàng. Do dự một chút đưa nàng ôm ở trong ngực nhẹ nói. Amon Suzuha thần sắc không khỏi có một tia đắc ý. Bất quá qua trong giây lát sắc mặt của nàng lần nữa lạnh xuống. Hừ, bộ dạng này cũng không đủ. Dù sao Tomoya Kaka ưa thích chỉ là ta làm đồ ăn mà không phải con người của ta. Ngoặc kép, tại dạng này xuống, ta nhưng là muốn đánh đòn a, sờ lên cái cằm. Aki Tomoya cười mỉm nói, Tomoya Kaka thật sự là móng heo lớn. Phủi liếc mắt Aki Tomoya, theo sau Amon Suzuha chạy chậm đến chạy tới trên lầu. Được rồi, cơm trưa vẫn là tự mình giải quyết một cái tốt rồi. Nhìn xem phòng bếp, Aki Tomoya hai mắt tỏa ánh sáng. Kurisu các nàng cần bù một hạ thân thể. Ta quyết định tự mình xuống bếp thật tốt khao một cái các nàng. Dược thiện thần mã ta sở trường nhất. Kết quả là, Aki Tomoya thản nhiên tiến vào trong phòng bếp. Theo sau mở ra vòi nước. Từ trong tủ lạnh tìm kiếm lấy hắn trong trí nhớ có bổ dưỡng hiệu quả đủ loại dược liệu. Một ít bị Amon Suzuha dùng làm gia vị đồ vật chậm rãi biến thành nguyên liệu chủ yếu bị thanh. Tẩy theo sau ném vào một cái trong nồi lớn. Vận động dữ dội đằng sau muốn bổ sung muối phân. Cho nên cần phải nhiều hơn một điểm muối. Đổ gần nửa bao đằng sau Aki Tomoya nhìn trong tay mình. Muối túi nghĩ dứt khoát toàn bộ đổ vào. Nói đến nữ hài tử thân thích tới. Đều cần uống đường đỏ nước nói là muốn bổ huyết. Buổi tối hôm qua các nàng cũng chảy máu. Cái này hẳn là cũng phải thêm một điểm. Một cái túi đường đỏ lần nữa đã rơi vào trong nồi. Giấu trong lòng tâm tình kích động, Aki Tomoya nổ súng. Hắn có loại cảm giác hôm nay làm món ăn này chính là chính mình, đầu bếp, kiếp sống đỉnh điểm. Ngay tại Aki Tomoya một bên ngâm nga bài hát một bên chờ đợi súp canh thời điểm. Cửa phòng bếp bị đẩy ra. Đi vào là Aoyama Nanami. Hôm qua bởi vì muốn xử lý sự tình rất nhiều. Cho nên bọn hắn đặc biệt cho nàng thả một ngày nghỉ. Hôm nay nàng bởi vì không có gì chương trình học cho nên chuẩn bị kỹ càng tốt quét dọn một chút Aki. Tomoya là... Tới một lần tổng vệ sinh, bất quá không biết vì sao, tại sau khi đi vào mặc kệ là đối mặt Amon Suzuha vẫn là Shina Mashiro nàng đều cảm giác là lạ. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, hướng dĩ vãng đồng dạng quét dọn căn phòng, đang đánh quét không sai biệt lắm nhanh lúc kết thúc. Amon Suzuha bỗng nhiên tìm được nàng nói là để hắn cho Aki Tomoya làm một chút cơm trưa mặc dù có. Chút sinh khí, nhưng cũng không thể không cho Tomoya Kaka không ăn cơm. Bộ dạng này sẽ đói bụng đến hắn. Ngươi làm sao đắc tội Suzuha? Nàng luôn luôn nhất quan hệ của ngươi vấn đề ăn cơm. Hôm nay tự nhiên lần đầu tiên để cho ta phụ trách của ngươi cơm nước. Một bên buộc lên tạp dề. Aoyama Nanami một bên tò mò hỏi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Aki Tomoya khoát tay áo nói ra, mặc dù mọi người quan hệ hắn cũng không tính giấu giếm. Nhưng tóm lại là cần một cái giảm sóc thời kỳ, tốt nhất là để bọn hắn chính mình phát hiện tương đối tốt. Bất quá ngươi tới chậm, ta cơm trưa ta đã nghĩ kỹ muốn ăn cái gì, lập tức liền làm xong. Aki Tomoya lời vừa mới rơi xuống, Aoyama Nanami sắc mặt liền biến đổi. Theo sau tạp dề đều không có buộc lại liền vội vã vọt tới bếp lò bên cạnh. Nhìn xem bốc lên khí nồi, nàng vội vàng chú ý lửa. Theo sau đem hút thuốc lá máy công suất điều đến lớn nhất. Theo sau phảng phất là rơi xuống cái gì quyết tâm. Mở ra nắp nồi, mặc dù hút du yên cơ công suất đã đến lớn nhất. Nhưng bởi vì quá mức đến gần quan hệ. Aoyama Nanami vẫn là không cẩn thận hút vài hơi Aki Tomoya làm hắc ám nấu ăn. Lập tức, nàng cảm giác mắt tối sầm lại trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Nanami, nghe được sau lưng động tĩnh, Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi, theo sau hiếu kỳ xoay người. Khi nhìn đến mới ngã xuống đất, Aoyama Nanami... Hắn liền vội vàng đem nàng bế lên hướng phía trên lầu Gabriel gian phòng của các nàng chạy vừa đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.